hắn không phải cái kia khắp nơi tỏ rõ uy nghiêm đối với tất cả mọi người đề phòng đế vương, mà là an tường niềm vui gia đình, ra ra. Tiểu nha đầu chú ý tới một màn này còn tưởng rằng không đủ, vụng trộm lại cầm một cái cho sếp. Ra ra, nhất định phải ăn. Rất thơm. Nhất định. Sếp cười, Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn phụ thân liếc. Tại trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chỉ thật là lúc nhỏ mới nhìn đến qua xét loại nụ cười này. Sophia ôm A-di-le, hướng Ban Vô Y Đờ Giết phương hướng chỉ. Ban Vô Y Đờ Giết lúc này không có lại để ý tới Ti-me. Chỉ là đối với nữ nhi vươn hai tay trên mặt lộ ra hiếm thấy nhu hòa. A-di-le một chút chần chờ, hướng Ban Vô Y Đờ Giết chạy tới, hai cái thân ảnh trùng hợp lại với nhau. Hiện tại hiển nhiên không phải khai miệng pháo thời điểm, Ti-me có chút hâm mộ mà nhìn xem Ban Vô Y Đờ Giết cha con thân mật dáng vẻ, nhìn chính mình hai cái nữ nhi. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. La Gian Gia quay mặt qua chỗ khác cho lão ba một cái ướp. Trả thù lao. Xa xa là cùng Lô Môn, Vô Bè Lớp, Đe Ly chơi mặt trượt chính hăng say Olivia Phây. Căn bản sẽ không chứng kiến lão ba chờ mong. Được rồi, lần này xem như bại bởi đầu kia chết tiệt thánh long rồi. Ti-me không khỏi rơi lệ đầy mặt. Khá tốt tiểu nha đầu một câu Ti-me ra ra, khiến cho hắn tìm về hơi có chút an ủi. Ôm lấy tiểu nha đầu, khắp nơi phát bích long bả đi. Ta hồ rồi. Hắc long cô nàng hưng phấn đem trong tay bài quán đi ra. Tự mạc. Đại Tam Nguyên, trả thù lao. Đợi một chút, cái này bài tẩy hình như không đúng a. Mắt sắc Lô Môn bắt được Hắc Long cô nàng cương trảo cái kia chương, phát tài. Bỗng nhiên cười hắc hắc. Đậu đi đâu rồi, ta một hồi còn muốn mời nó đi công chúa phường ăn một bữa xa hoa phần món ăn đây này. Lô Môn trong tay bài mạt trượt lập tức bành trướng lên, biến thành một cái hơi mờ hành y. Nước miếng tí tách chảy ròng. Xa hoa phần món ăn. Đây là ngươi nói. Olivia Fay. Vô me lướt cùng Delia chăm miệng một lời gọi ra Hắc Long cô nàng danh tử. Ăn gian Hắc Long cô nàng giả bộ như vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Chính thức nguyên bản cái gì? Tiên nữ Long tiểu thư đang tại đâu bên cạnh cười hì hì đùa với tiểu gia hỏa. Đâu, mụ ở nơi nào? Loại này phân biệt trò chơi là tiểu gia hỏa thích nhất, chỉ Adena. Vô la Gigi ở nơi nào? Tiểu gia hỏa chuẩn xác chỉ hướng tiên nữ Long. Ba đâu này? Đâu nhìn trần rụi, bỗng nhiên miệng bẹp xẹp, một bộ muốn khóc sáng vẻ. Không thể nào. Trần rụi im lặng. Không phải là bình thường không rảnh ôm vào lần có chút nóng vội không cẩn thận dâu ria chúng vào ngươi cái này hùng hài tử sao? Thù này có thể nhớ lâu như vậy. Ta thế nhưng mà ngươi cha ruột. Trần ruột bên này nói thầm bên kia đâu đại nhân đã khóc lên. Nhất thời chúng nữ bất thiện ánh mắt đều tập trung vào trần ruột trên người, khiến cho hắn một hồi sợ hãi. Đâu khóc một hồi. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn nhà mình phụ thân cái kia một bên, đem bàn tay hướng về phía chúng nữ ngoài vòng tròn đi thôn. Ôm. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái tình, đó xưa nay có chút sợ hãi bi thôn, không biết là có hay không đỡ đẻ quan hệ đâu đối với bi thôn dị thường thân cận. Bi thôn một chút chần chờ, nhìn xem đối với vẻ mặt cổ vũ Adena, rốt cuộc tiến lên ôm lấy đâu, động tác lộ ra cẩn thận mà ngốc, e sợ cho chính mình ôm không tốt. Đâu lộ ra tâm tình thật tốt, cao hứng cười. Hùng hải tử luôn có mới nới cũ, bi thôn rất nhanh liền đem hải tử lại trả lại cho Adena, yêu nguyên đứng ở một bên. Cho dù cách được khá xa, nhưng cảm giác đã không còn là nguyên bản cái kia chỉ biết xa xa nhìn chăm chú người ngoài cuộc. Xác thực thật là khen ánh trăng.

Ngươi chỉ cần cho ta cái này một nửa giá tiền, trả lại ta 1000 năm an gia phí, ta liền theo ngươi làm rồi. Trần Dụ vẫn không trả lời, La Gian Gia cũng bật đi ra. Ta thiếu ngươi mấy cái mệnh, lần này coi như trước còn một hồi. Xem đó đó nha đầu kia càng lúc càng ngạch thủy linh, nếu có thể sống sót, ngươi chính là ta cha vợ. Trước hai câu còn lộ ra ăn oán rõ ràng, về phần thứ ba câu, mà ngay cả Long Hoàng cha vợ Ti Ne đều nghe không nổi nữa, bưng kín cách nào đó tiết tháo mất hết nữ nhi miệng. Alice cùng Adeline liếc nhau, lôi kéo Helen cùng một chỗ, làm ra chiến đấu thủ thế. Mà người còn lại, nhất là Khe-the-xin, Me-sa, Cây-a bọn người, cũng chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Trần Dụi. Rất nhiều lời nói không cần nói ra miệng có thể minh bạch. Adena mở miệng, nhưng lại đối Melia đám người nói: Melia A-si, ban thúc thúc, Tine đại nhân, còn các ngươi nữa mấy vị đó đó cùng đâu đâu, xin mời các ngươi nhiều chiếu cố. Tine cũng không có nhận chịu tinh cấp cường hóa cùng phong tinh, Melia cùng ba đều đã tiếp nhận nhị tinh cường hóa, nhưng còn chưa lĩnh ngộ loại lực lượng này, còn lại như là Na, Hi Na cùng bán tinh linh bọn người là như thế. Trần Dụ chỉ cảm thấy con mắt ê ẩm, ánh mắt không tự chủ được mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình chỉ có thể gật đầu. Tại Khe-the-xin trong ngực đó đó hỏi: Ba ba, ngươi và mụ mụ còn có Di Di nhóm lúc nào trở lại? Ba ba cũng không biết. Trần Dụ xoa xoa đỏ lên ánh mắt, đi đến đó đó trước mặt, hôn một chút nữ nhi, lại đi qua ôm lấy mắt to nhìn hắn chằm chằm đâu đâu. Nhưng là ba ba đáp ứng ngươi và đâu đâu, nhất định sẽ trở lại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1265. Dị biến mặt đất thế giới tinh không chi môn mở ra, đi thông tinh điểm chỗ là bả phong chi đảo. Trần Dụ không có suy nghĩ nhiều, nên nghĩ, nên nói cũng đã hoàn thành. Hơn nữa, hắn cũng không phải một người. Adena, Zola, Khe-the-xin bọn người đã tiếp nhận bi thôn thánh đấu chi tâm dị lực, lấy thiêu đốt trạng thái trực tiếp sáp nhập vào phong tinh đài bên trong. Đáng nhắc tới chính là Thi Vu Cybulaya cũng gia nhập dung hợp hàng ngũ. Cybulaya cũng không có như những người khác mãnh liệt như vậy lòng trung thành, mặc dù đối với vị này cung cấp hắn hết thảy thí nghiệm điều kiện lão bản có tương đối kính sợ, nhưng còn chưa tới giao phó sinh tử trình độ. Bất quá khi biết ma giới mây đen chân tướng về sau, Thi Vu rất rõ ràng, nếu như gia nhập tăng cường Trần Dụ lực lượng, còn có một tia hy vọng. Nếu như từ bỏ, một khi mây đen lực lượng đạt tới trung cực trạng thái, như vậy thì xem như hắn như vậy bất tử sinh vật cũng sẽ không ngoài dự tính cùng thế giới cùng một chỗ triệt để chôn vùi. Sinh tồn tiếp tục tại nghiên cứu trên đường đi xuống. Đây là Cybulaya thời khắc này chấp niệm, cũng bởi vậy làm ra lựa chọn. Mọi người lực lượng đều bị tạm thời phong bế lấy, chỉ cần Trần Dụ phát động chiến bú trạng thái, phóng xuất ra phong tinh đại chư thiên chi lực, có thể chính thức xung hợp toàn bộ nhị tinh cường hóa người thiêu đốt, sinh mệnh cùng chòm sao lực lượng, bộc phát ra trước nay chưa có chiến lực mạnh nhất. Lần thứ nhất, tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ chính thức trên ý nghĩa kề vai chiến đấu, không biết là có hay không một lần cuối cùng. Trần Dụ mới vừa ra tinh không chi môn cũng cảm giác được không đúng, dưới chân rõ ràng không phải nguyên bản lục địa, mà là hải dương, lại xem xét hắc áp áp đỉnh đầu, nguyên bản cự đại hòn đảo, thì đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại không trung. Không đúng, không chỉ có là bảo phong chi đảo, còn có hoàn cảnh chung quanh. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng trọng lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Bầu trời giống như ma giới, là mênh mông mây đen rậm rạp. Nhìn không tới chút nào ánh mặt trời. Bốn phía ánh sáng ảm đạm, tràn đầy khí tức âm lãnh, loại này lạnh cũng không phải mặt ngoài nhiệt độ giảm xuống, mà là một loại xâm nhập linh hồn dịu dị âm hàn. Trần Dụ bỗng nhiên cảm giác được loại hoàn cảnh này có vài phần quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào, có thể nhất định là cũng không phải bởi vì Cung Ly An Nuo phát hiện tinh điểm mà cố ý đem Bảo Phong Chi Đảo biến thành cái dạng này, mà là toàn bộ mặt đất thế giới đều đã xảy ra nào đó khó có thể hiện tượng dị biến. Trần Dụ không có ở Bảo Phong Hải vực dừng lại, thân hình thoát một cái biến mất ở tại chỗ. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không cần cực tinh biến chư thiên dung hợp, cũng vượt xa thông thường đỉnh phong ngụy thần. Một cái không dùng toàn lực Nazi rời đi rồi Bảo Phong Hải vực, xuất hiện ở nguyên bản Dương Tiểu Vương quốc khu vực. Khi thấy một màn trước mắt lúc, Trần Dụ lông mày nhíu chặt lại. Ngày xưa Dương Tiểu Vương quốc đã biến thành một vùng phế tích, bản này nằm trong dữ liệu. Nhưng mà cái này phế tích bên trong nhiều hơn vô số cử đại chiếc hố. Ẩm ẩm hiện ra huyết hồng nham thạch nóng chảy, mà trên bầu trời thì là vài tòa đại hình hòn đảo tựu thật giống trước đó thấy Bảo Phong Chi Đảo. Khác nhau là những này hòn đảo đều là bùn đất hỗn hợp bạch cốt ngưng tụ mà thành. Lộ ra âm trầm vượt dị, mỗi một tòa cốt đảo đều đại biểu vô số sinh mệnh bị tàn nhẫn hủy diệt quá trình. Trần Dụ cũng không phải là lần thứ nhất chứng kiến cái này cốt đảo tại tuyệt vọng chủ tế đàn chung. Hắn liền từng tự tay phá hủy qua một tòa, nhưng như vậy nằm ở không trung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước mắt lơ lửng cốt đảo so với lúc trước tuyệt vọng chủ tế đàn thấy càng thêm yêu dị lạnh lẽo. Còn có một bao quanh như ẩn như hiện sương mù du đãng tại tháp lâm bên trong. Trần Dụ nhìn ra được. Những này sương mù cũng không phải thông thường mờ mịt, mà là cùng loại linh hồn thể tồn tại, làm cho một loại cảm giác không rét mà run. Bất khả tư nghị nhất chính là, phân tích chi nhãn vậy mà không có những linh hồn thể này là bất luận cái gì số liệu, phảng phất không tồn tại ở trong thế giới này. Linh hồn thể nhóm phát hiện Trần Dụ về sau, nhao nhao đánh tới. Trần Dụ trong lòng hơi động, không tránh không cho, mặc kệ do linh hồn nhóm công kích, mà cái kia linh hồn xác thực coi như không tồn tại ở thế gian cùng Trần Dụ xuyên thấu mà qua. Tại xuyên thấu trong tích tắc, Trần Dụ linh hồn sinh ra một luồng quen thuộc hàn ý, rốt cuộc nghĩ tới đây là du hồn. Chuyện được lấy tại T R U I S E N I S I S U phù chi địa du hồn. Phát hiện này khiến cho Trần Dụ trong lòng cảm giác quen thuộc cảm giác càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc phản ứng lại, nguyên lai toàn bộ mặt đất thế giới, rõ ràng bị cải tạo thành cùng loại u phù chi địa tồn tại. Những này du hồn có chút cổ quái. Trần Dụ chân mày nhíu chặt hơn, hắn cảm giác được du hồn nhóm thật giống như nguyên một đám huyễn ảnh cũng không tính là chân chính tồn tại. Cho nên phân tích chi nhãn mới không có biểu hiện bất luận cái gì số liệu, nhưng này loại hàn ý lại là chân thực tồn tại, chỉ là so u phù chi địa du hồn uy lực thì nhỏ hơn nhiều. Đúng rồi, đây không phải đơn giản cải tạo, mà là trọng điệp. Không gian trọng điệp. Trần Dụ thốt ra, hắn sớm đã không phải vừa tiếp xúc ma pháp này thế giới thá điểu, bỗng nhiên hiểu rõ ra, đồng thời một hồi không khỏi kinh hãi. U Li An Nuo lại muốn đem chủ vị diện cùng U Phu Chi Địa. Không, rất có thể là cả chỗ thần bí dung hợp một thể. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trần Dụ chính suy tư thời khắc, phía dưới những cái kia cử đại hố sữa dòng chảy đỏ như máu sắc nham thạch nóng chảy đã nhanh chóng trở nên nóng bỏng lên, trong không khí âm hàn khí tức đổi thành hừng hực, trong nham thạch từng bầy nhúc nhích thân hình nhanh chóng thành hình. Hướng Trần Dụ không ngừng vọt tới. Trần Dụ không có xem vọt tới thâm uyên lính chủ cùng liệt diễm ma nữ, cũng không có xem đầy trời cốt thứ. Tại gần đây một cây cốt thứ tiếp cận hắn trong nháy mắt, bỗng dưng cứng lại trên không trung. Không chỉ có là cốt thứ, tất cả quái vật đều cứng lại bất động. Một trận gió thổi tới, cứng lại thân hình lập tức rơi là tả thành bột mịn. Có điều Thâm Uyên quái vật đặc tính chính là vô cùng vô tận. Huyết sắc nham thạch nóng chảy cự đại hố lần nữa bắt đầu sôi trào, càng nhiều quái vật hiện lên mà ra. Trần Duệ nhíu nhíu mày, đánh xuống một quyền, chính phía dưới hố phủ cận hiện ra một cái càng cự đại dấu quyền, mang theo từng tia đặc thù hàn khí, trong hầm huyết hồng sắc nhanh chóng ảm đạm xuống, bắt đầu cứng lại sụt xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Loại này đánh tan nhưng thật ra là chỉ ngọn không chỉ gốc. Nếu như gút mắt tại Dương Thiểu Vương quốc cách này một góc nhỏ, chỉ là uổng phí hết lực lượng mà thôi. Trần Dĩ cũng không có từng cái thanh trừ tất cả cự đại nham hố, thân hình thoát một cái, rời đi phiến khu vực này. Chỉ có giải quyết hết nhất căn nguyên lực lượng, mới được là triệt để tiêu diệt những quái vật này phương pháp duy nhất. Nếu như không có đoán sai, ác mộng bình nguyên chính là sau cùng căn nguyên chi địa, cũng là cuối cùng chiến trường. Trần Dụ không có dừng lại, một đường hướng ác mộng chi nguyên phương hướng toàn lực Nazi mà đi. Trên đường đi vượt qua nhiều địa vực, theo đông bộ đại lục lướt qua Bạch Hải lĩnh vực đến tây bộ đại lục. Chính như theo dữ liệu như vậy, toàn bộ đại lục đều bị cải tạo thành cùng loại u vũ chi địa tràng cảnh, không cảm giác được bất luận cái gì thâm uyên lực lượng ngoại trừ sinh mệnh khí tức. Có điều, thoạt nhìn cái này cải tạo còn chưa hoàn toàn, như trước bảo tồn lấy trước đó chiến tranh phần đông dấu vết, vết thương trồng chất phế tích thành thị. Pháo đài trước biến hình hình dạng mặt đất thương biển hóa thành cây dâu điền bạch hải, những này tàn bại cảnh tượng chính là đều là cùng thâm uyên chống lại chứng minh, cũng là một bước lấy sinh mệnh, sinh tồn làm chủ chỉ bước tranh. Tại tương lai, xa xôi hoặc lân cận, trận chiến tranh này có lẽ sẽ bị miêu tả thành bi tráng to lớn sử thi tán dương muôn đời. Có lẽ còn sót lại tại ma giới tất cả sinh mệnh đều muốn mất đi tương lai, nguyên bản trí tuệ cùng văn minh như vậy chung kết. Hiện tại vị trí đã là Lam Diệu Đế Quốc, không bao lâu có thể xuyên qua băng hà đến sau cùng chỗ mục đích. Mấy lần cao tốc thì giác biến ảo về sau, trước mắt hình ảnh biến đổi theo lơ lửng cốt đảo biến thành đầy bản đỏ như máu. Băng hải hiện tại cần phải xưng là huyết hải, trên biển không phải rét lạnh nước đá, mà là sôi trào nham thạch nóng chảy, không khí tràn đầy làm cho người hít thở không thông nóng rực, trên mặt biển nổi lơ lửng nhiều đóa óng ánh hoa hồng. Trên bầu trời đám mây không còn là trước đó cái loại này âm trầm mây đen, mà là màu máu đỏ. Hiện ra một loại phóng xạ hình dạng, phảng phất là xa xa nào đó lớn lao lực lượng bố trí. Nơi này không gian tràn ngập cường đại thâm uyên lực lượng, thực lực bản thân rõ ràng nhận lấy tương đối áp chế. Ở chỗ này, thâm uyên sinh vật có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất, mà người từ ngoài đến lực lượng tắc thì hội giảm bớt đi nhiều. Trần Dụ cũng không có lại dùng Nazi cải thành phi hành. Huyết hải cảm thấy người xâm nhập, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, thâm uyên chi hoa nhao nhao bạo thành huyết vụ. Phía trước mạnh mà duỗi ra mấy chục đầu cự đại xúc tu bên trên đều là phun phát nham thạch nóng chảy cùng đáng sợ khẩu khí, tại huyết vụ tăng phúc hạ khí thế lộ ra càng thêm kinh người, hẳn là nào đó cùng loại bạch tộc đế sinh vật biển đã tiếp nhận thâm uyên lực lượng biến dị mà thành. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện mảng lớn thâm uyên quái vật, như mây che trúc mà đến cơ hồ che khuất huyết sắc bầu trời. Trần Dụ một quyền đánh ra, một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, không có gì đặc thù uy thế, nhưng mà phía trước huyết hải nhao nhao cuốn ngược, hiện ra một cái không cách nào khép lại rãnh biển, những cái kia cử đại xúc tu lập tức bị xé nứt thành mảnh vỡ. Xuất hiện ở quyền đồng thời, hắn như trước bảo trì không nhanh không chậm tốc độ phi hành. Lại là một quyền xa xa đánh về phía viễn không, cái kia thiên không quái vật vân hiện ra một đạo nứt ra, cái này nứt ra một mực lan tràn đến xa xa, ven đường sinh ra vô số rạn nứt hình dáng miệng vỡ, vết rạn trong phạm vi quái vật hóa thành cho bụi tiêu tán. Trần Dụ một bên phi hành, một bên ra quyền, hắn cũng không phải đang lãng phí lực lượng, mà là lợi dụng loại này ra quyền điều chỉnh trạng thái của mình, tiến thêm một bước thích ứng thâm uyên thế giới áp bách chi lực, lấy chuẩn bị chiến đấu chân chính. Chân trời không ngừng tuôn ra quái vật bỗng nhiên lui trở về, mãnh liệt biển máu cũng đình chỉ sôi trào, mới vừa rồi còn gào thét kịch liệt hoàn cảnh thoáng cách trở nên yên lặng. Ngừng trong biển máu ương bộ phận bắt đầu cứng lại thành màu đỏ tinh thể, hóa thành một cái ống ánh sáng long lanh cầu, hướng phía trước kéo dài mà đi. Trần Duệ nhìn cái này chiếc cầu ống ánh, đây cũng là thông hướng cuối cùng chiến trường con đường. Thời khắc này trong nội tâm có khẩn trương, có ngưng trọng, có kiên quyết, cũng có thản nhiên. Theo vừa sống lại cái thế giới này, đến bây giờ chịu, cho dù thời gian cũng không tính rất dài, nhưng là hắn đang trải qua so thông thường mấy cuộc đời đều muốn nhiều, đã có được rất nhiều vật độc nhất vô nhị. Không phải lực lượng, quyền thế, vinh quang, mà là người. Đến chết cũng không đổi người yêu. Phó thác phía sau lưng bằng hữu, máu mủ tình thâm nhi nữ. Những này chân quý nhất sự vật, hắn đều có. Người yêu cùng đồng bọn, hôm nay đem cùng hắn cùng một chỗ thiêu đốt sinh mệnh kề vai chiến đấu. Sau lưng còn có đến từ thân nhân, các bằng hữu ăn tần cùng nhìn chăm chú. Hắn có thể làm được, chỉ có dùng hết thảy chiến đấu. Mặc dù là tan thành mây khói, cuộc đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Hít sâu một hơi, thân hình của hắn đã rơi vào trên cầu. Quả nhiên chiếc cầu ấm ánh cũng không có xuất hiện nào đó bấy dập hoặc gì biến, chỉ là theo cước bộ của hắn, phía sau chiếc cầu ấm ánh bắt đầu tán loạn, chiêu kỳ đây là một cái không cách nào quay đầu con đường. Trần Dụ cười cười, không có sợ hãi, tiếp tục tiến lên. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1266. Tối cường chi chiến. Trần Dụ đạp trên chiếc cầu ấm ánh, từng bước một đi qua băng hải hải vực. Chiếc cầu ấm ánh cũng không có tại bên cạnh bờ ngăn ra, một mực kéo dài đến ác mộng chi nguyên ở chỗ sâu trong. Áp mộng chi nguyên thâm uyên khí tức so băng hải nồng nặc gấp 10 lần, nếu như đổi một cách bình thường quốc độ hóa thực lực người, tại loại này đáng sợ trong hoàn cảnh ngốc không được vài giây đồng hồ sẽ tại đè nén lực lượng hạ hít thở không thông mà chết. Khắp nơi đều là chảy xuôi nham thạch nóng chảy, nguyên bản vùng núi cùng rừng nhiệt đới sớm đã hóa thành không có một ngọn cỏ đất khô cằn. Trong nham thạch nổi lơ lửng đại lượng thâm uyên chi hoa, nguyên một đám cử đại thâm uyên mấu xào xúc lập. Mấu xào chung quanh là thai nghén mà ra vô số huyết kén, nhìn từ xa đi, những này mọc lên san sát như rừng huyết kén thật giống như hải dương bình thường, cơ hồ minh mông bát ngát. Huyết kén tại nham thạch nóng chảy ngâm cùng thâm uyên chi hoa khí tức xuống, rất nhanh liền ập trứng ra các loại thâm uyên quái vật, tứ tán ra, mấu xào lại tiếp tục sinh sản ra từng đám mới huyết kén, đây là thâm uyên đại quân vô cùng vô tận nguyên nhân. Thâm uyên bọn quái vật cũng không có công kích Trần Dụ, phảng phất tên địch nhân này căn bản lại không tồn tại bình thường, đây là bởi vì thâm uyên ý chí khống chế. Cũng là toàn bộ thâm uyên lực lượng chính thức căn nguyên. Trừ phi có thể phá hủy thâm uyên ý chí, nếu không coi như Trần Dụ hiện tại ra tay đánh tan tất cả mấu xào đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chiếc cầu ấm ánh rốt cuộc đi đến cuối con đường, mộng yểm hỏa sơn. Vị trí này cũng là bầu trời phóng xạ hình dáng mây máu tới hạn, trong hư không có một cái hình thoi mở miệng, lộ ra đỏ ngầu hào quang. Giống như một đầu đang nhắm mắt, phủ cận không gian phóng ra từng đạo huyết sắc cột sáng, rơi vào phía dưới mặt đất. Núi lửa trước đồi núi đều đã hóa thành một mảnh cự đại đất trống ngưng kết vô số màu đỏ tinh thể chiếu lấp lánh. Trung ương là một tòa khổng lồ kiến trúc. Trong kiến trúc ương xúc lập ba tòa cỡ lớn điêu khắc cũng không phải người bình thường hình. Nhìn về phía trên có chút trừu tượng. Hơn nữa mang theo đặc thù lực lượng. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền có loại cảm giác không rét mà run, đồng thời trong lòng không tự chủ được sinh ra các loại tâm tình tiêu cực. Trung ương cao nhất điêu khắc phía dưới, là một chương khoa trương mà giữ tợn vương tọa, Vương tọa bên trên tùy ý nằm nghiêng một nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam, ngũ quan tú lệ, ăn mặc một thân giản dị áo bào trắng trần trụi hai chân. Trắng sáng như tuyết đùi không hề che lấp khoác lên vương tọa trên lan can, tại loại này trong hoàn cảnh hiện ra một loại yêu dị mỹ lệ. Nữ tử chậm rãi mở mắt, hai con mắt con ngươi đều là màu máu đỏ, chỉ là mắt phải hơi có vẻ trống rỗng. Tại đây con mắt mở ra trong tích tắc, trần ruồi dưới chân chiếc cầu ấm ánh biến mất, thân thể rơi thẳng xuống. Trần ruồi cũng không có kháng cự, đã rơi vào mặt đất. Lập tức cảm thấy trước nay chưa có mãnh liệt kiềm chế chi lực, bởi vì nơi này chính là thâm uyên lực lượng chính thức hạch tâm. Kulianuo. Trần Dụ xa xa nhìn thẳng cái này cuối cùng cũng là mạnh nhất địch nhân. Không thể tưởng được lưỡng giới chi môn bị phong tỏa về sau, ngươi rõ ràng còn có thể tới đến cái chỗ này. Thật là khiến người bất ngờ năng lực. Cô Ly An Nô thanh âm chợt nghe tươi mát động lòng người, rơi vào Trần Dụ trong tay, lại như hàn băng giống như. Liền phủ cận không gian đều nhanh muốn ngưng kết lại. Thâm uyên ý chí. Trần Dụ nhìn xem cái kia tam tôn điêu khắc, cảm thụ được cái loại này vô cùng cường đại ý chí cùng trong linh hồn sinh ra rung động. Hỏi một câu. Không tệ. Cô Ly An Nô chậm rãi ngồi thẳng. Ngươi làm cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ có phong bế thâm uyên chi môn, ngăn chặn thâm uyên đại quân xâm lấn, liền Na Sốt bao cùng Đe Lao Si Ô đều bị tiêu diệt. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, thâm uyên ý chí mãi mãi cũng sẽ không bị phá hủy, nếu như cần có thể không hạn chế tạo ra mới chúa tể. Nói như vậy, ngươi cũng là tùy thời có thể thay thế khôi lỗi mà thôi. Kỳ thật cái gọi là vĩnh viễn đều là bọt biển, trong vũ trụ cũng chưa hoàn toàn trên ý nghĩa vĩnh hằng, kể cả vũ trụ bản thân. Mặc dù là từng đã là trí cao tồn tại hoặc là chư thần thì thế nào? Từng đã là bất hủ đã hóa thành mục nát, coi như lấy nào đó hình thái còn sót lại lấy, từ lâu phong quang không còn. Trần Dụ không chút nào né tránh trực diện lấy thâm uyên ý chí cường đại uy áp, trong mắt mang theo nhìn thấu bổn nguyên chí lý thấm nhuần. Hai người cho dù còn không có chính thức động thủ, ngôn từ đã bắt đầu giao phong. Kulianuo lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu. Như ngươi chứng kiến, hủy diệt sắp hàng lâm. Nhưng hủy diệt cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Hủy diệt về sau là mới sáng tạo bắt đầu, một cái thế giới mới sắp sinh ra. Sinh diệt không thôi, cái này đồng dạng cũng là vũ trụ chí lý. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận vĩ đại nhất ý chí, ngươi có thể trở thành mới chúa tể, thậm chí càng tiến một bước trở thành tân thế giới cao nhất chúa tể. Mà ta đây cách đã từng quyến luyến nữ nhân của ngươi cũng đem quỳ sát tại dưới thân thể của ngươi. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi mãi mãi cũng không phải là nàng. Trần Dụ cau mày. Tại ta làm ra quyết định sau cùng trước đó, ta nghĩ biết rõ một cách một mực tò mò chân tướng, đã chư thần đã hoàn toàn chết đi, như vậy, vì cái gì với tư cách hắc ám thần tính thâm uyên ý chí, vì cái gì còn có thể tồn tại? Kulianuo nhìn giữa bầu trời kia nhắm con mắt, cười ý vị thâm trường. Người nào nói cho ngươi biết chư thần đã hoàn toàn chết đi rồi hả? Trần Dụ chấn động, chẳng lẽ những cái kia cử đại thi thể cũng chưa chết? Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại Lucifer trong ý thức, rõ ràng thấy được chư thần tại trí cao chi thực cho đòi gọi con mắt. Lực lượng hạ vẫn lạc, chẳng lẽ ở này vừa phân thần thời khắc, Kulianu tại vương tỏa bên trên thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngay tại lúc đó, Trần Dụ sinh ra một luồng mãnh liệt báo động, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ xông tới mặt. Kulianu sớm đã nhìn thấu Trần Dụ tâm tư, trong miệng nói để hắn thần phục thủ hạ, nhưng lại không chút do dự đã phát động ra tập kích. Bành! Trần Dụ thân thể bị cỗ này cường đại đánh bay mở ra, tại bay ngược mà ra trong quá trình bỗng dưng bị ngọn lửa bao gồm, thân thể thậm chí có ầm ầm tán loạn dấu hiệu, đi là bực nào hỏa diễm chi lực. Hai lần trước cùng Cu Li An Nu O giao thủ, Cu Li An Nu O kỳ thật cũng không có thi triển ra trạng thái mạnh nhất, chỉ có tại Bi Thôn lấy sinh mệnh đã dẫn phát sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư bổn nguyên bảo tạc lúc Cu Li An Nu O mới chính thức hiện ra lực lượng, không chỉ có toàn thân trở ra, nhưng lại mang đi hai đại chúa tể cùng hai đại bổn nguyên chi thư. Hôm nay tại nơi này Thâm Uyên quốc độ sân nhà, Cu Li An Nu O thực lực tự nhiên là phát huy đã đến cực hạn, mà Trần Dụ Tắc thì nhận lấy áp chế, chỉ là bán tinh linh trạng thái một quyền để hắn gặp chân chính hung hiểm. Không hổ là mạnh nhất Thâm Uyên chúa tể, tương tự là sờ. Tổng. Cấp độ thực lực vượt xa Na Sốt Bao Hoạt Đe Lao Si Ô. Cu Li An Nu tại giữa không trung liền đuổi kịp Trần Dụ, lại là một quyền đánh ra ngoài. Cố tình cho hắn thêm một kích chí mạng, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Chỉ thấy bị ngọn lửa bao gồm thân thể bỗng dưng trở nên trong suốt lên, ẩm ẩm lộ ra sáng chói tinh quang. Phía ngoài hỏa diễm tựa hồ đổi thành một loại trạng thái khác, không bị phe mình khống chế thiêu đốt. Trầm đục trong tiếng quả đấm của nàng lại có thể bị bắt chặt rồi. Không chỉ có như thế, bắt lấy nắm đấm lực lượng cường đại đến vượt quá sự tính, coi như là Cu Li An Nu cũng chịu không nổi rồi. Nàng khẽ quát một tiếng, tóc xanh cùng trường bào đồng thời biến thành xích hồng sắc, da thịt tuyết trắng cũng bắt đầu đỏ lên, hiện ra thành từng mảnh hình mạng nhện hoa văn. Hoa văn trong khe hở ẩn hiện sáng quắc kim sắc, đã phát động ra để nhất trọng Thâm Uyên biến thân. Loại này sau khi biến thân, lực lượng bạo tăng, Cu Li An Nu O cánh tay chấn động thoát ly đối phương nắm giữ, sắc bén như đao móng tay hoa hướng về phía Trần Dụ cổ họng, móng tay chuẩn xác lướt qua mục tiêu. Nhưng mà Trần Dụ nhưng không có phản ứng chút nào, một chảo này dường như đánh trúng vào huyễn ảnh, nguyên lai cánh bị đối phương cao tốc mau né đến cơ hồ là cùng lúc. Phần bụng mặt đến đau đớn một hồi đã bị một quyền đánh trúng. Một quyền này lực lượng mạnh mẽ dị thường, Cu Li An Nu O sau lưng huyết bào mạnh mà xuất hiện một chỗ nhô lên, cái kia bộ phận Thâm Uyên chi lực ngưng tụ áo choàng ở đằng kia mênh mông lực lượng hạ vỡ ra. Cu Li An Nu O bưng kín bụng dưới, tại hạ một cái nguy hiểm quyền phong tới gần thời điểm đã lập tức thoát ly chiến đoàn, xuất hiện ở xa xa. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái kia toàn thân lóng lánh ánh sao địch nhân. Điểm thân không tính, lần thứ nhất chân chính cùng người này thời điểm chiến đấu là ở Ngân Nguyệt Tiên Đô. Khi đó lực lượng của hắn chỉ có thể dùng suy nhược để hình dung, cùng Mai Ô bọn người liên thủ đều bị nàng đơn giản đánh bại. Nếu như không phải trước đó mắt trái gặp Ai Lô Gia tính toán đã dẫn phát không cho sơ sót bệnh kín, bị ép rời đi, sớm đã đánh chết hắn. Lần thứ hai chiến trường là ở Bạch Hải, thực lực của người này cùng lần thứ nhất so sánh với đã có trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại có thể đã vượt qua Đe Lao Si Ô, nhưng này loại mượn nhờ hủy diệt chi thư lực lượng đại quang minh kiếm trận như trước bị nàng đánh tan. Mà hôm nay, hắn một thân một mình, vậy mà có thể làm cho thi triển đệ nhất trọng biến thân trạng thái nàng ăn thiệt thòi như vậy. Cái này Trần Dụ tiềm lực cùng trưởng thành tốc độ tuyệt đối có thể nói khủng bố. Cu Li An Nu O rốt cuộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem trên người huyết bào một cái kéo xuống, lộ ra xích lõa thân thể. Nhưng nàng cũng không có quan tâm những này, mắt phải hô một tiếng thiêu đốt lên, hỏa diễm lập tức trải rộng toàn thân. Trong ngọn lửa thân thể lần nữa dị biến, vai cùng khuỷu tay bắt đầu dọc theo sắc bén cốt thứ. Sau lưng hiện ra cái đuôi, phía sau là một đôi cánh xương, đầu tại phát sinh biến hóa, dài ra ba cái sừng, cái kia tạo hình phảng phất vương miện bình thường, hỏa diễm dần dần thu liễm biến thành áo giáp màu vàng sẫm bao trùm tại bộ vị yếu hại. Thời khắc này Cu Li An Nu O cho dù tản mát xa hơn xa trước đó mấy chục lần khí tức hủy diệt, nhưng khí chất cùng dung mạo lại có loại kỳ dị xinh đẹp, ẩm ẩm lộ ra khó có thể hình dung mị lực, phảng phất đến từ cửu U Ma Nữ, dùng không thuộc về cái thế giới này mỹ lệ thao túng hủy diệt hết thảy hộp ma. Trần Dụ con ngươi có chút sụt sụt, hắn trước kia xem qua Cô Ly An Nô cấp thứ 2 thâm uyên biến thân cũng không phải như vậy. Hơn nữa cũng không có mạnh mẽ như vậy khí tức. Rất kinh ngạc, Cô Ly An Nô thanh âm lại có thể từ phía sau lưng vang lên ba chữ nói xong Trần Dụ trong lòng vừa rồi truyền đến báo động, không phải do đại chấn. Loại cảm giác này cùng vô la tại nguyên tố giới kích phát ra thần cách mảnh vỡ y lực thập phần tiếp cận, đã không phải là thông thường uy năng, mà là gần như quyền năng tồn tại. Trần Dụ đang muốn trốn tránh, thân hình run lên bần bật, ngực đã lộ ra lưới đao bàn năm cái móng tay đến Cô Ly An Nu ô xe gần bên tai của hắn, nói nhỏ. Hai lần trước, ta muốn phân tâm trấn áp Ai Lô Phia án toán chi lực, cũng không có thi triển trạng thái mạnh nhất, hôm nay ngươi thấy ta mới thật sự là ta. Cái này thì thầm trạng thái nhìn như là tình nhân ở giữa thân mật, nhưng mà tay của nàng chính cắm ở lồng ngực của hắn, lộ ra vẻ gì tàn nhẫn. Bất quá rất nhanh Cô Ly An Nu ô huyết đồng liền xẹt qua vẻ khác lạ, mạnh mà vừa quay người, lợi trảo tiếp nhận một đoàn ánh sáng sáng chói, thân thể lại bị tia sáng kia đại lực hướng về sau đẩy đi, hai chân tại chắc chắn ấm ánh trên mặt đất ném ra hai đạo thật dài kéo ngấn. Nhìn xem sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại Trần Dụ, Cô Ly An Nu ánh mắt híp híp, móng vuốt vừa dùng lực đem đoàn kia hào quang tạo thành hư vô, lực chú ý đã rơi vào cái kia trong suốt thân hình giữa dòng đồng thêm vào sáng chói một chỗ chòm sao lên, có chút kinh ngạc. Tử vong uy năng, không, không phải đơn giản uy năng, cũng tiếp cận quyền năng, nhưng đáng tiếc là miễn cứ tiếp cận mà thôi. Cái loại này lần tránh sức mạnh của cái chết, thời gian ngắn khẳng định không cách nào nữa lần ứng dụng. Trần Dụ không có lên tiếng, vừa rồi hắn thi triển đúng là sai Bô Lai ở tử vong chòm sao chi lực, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy một loại đặc thù sức mạnh quy tắc lần tránh tử vong. Bất quá Cô Ly An Nu ô phán đoán được không sai, lực lượng kia đã không cách nào nữa dùng lần thứ hai. Xem ra lần này chiến đấu muốn so với trong tưởng tượng có ý tứ cỡ nào, để có được loại này siêu phàm lực lượng ngươi trở thành tốt nhất tế phẩm đi. Cô Ly An Nu ô móng vuốt một ngón tay chỉ bầu trời, cự đại kiến trúc bên trên tâm tôn tượng nặng đồng thời bay ra mấy đạo cột sáng, hội tụ nhất thể, vậy mà xuyên vào hư không cái kia hình thoi bên trong. Hình thoi bên trong xuất hiện hai luồng hào quang, một đen một trắng, chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn về phía trên giống như là trong ánh mắt con ngươi. Trần Dụ rõ ràng cảm ứng được trong vầng hào quang lộ ra quen thuộc lực lượng khí tức thốt ra. Sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư, tràng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1267. Tiếp cận nhất quyền năng chiến đấu đương sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư xuất hiện ở hư không con mắt bên trong lúc, nguyên bản nhắm lại con mắt, nhìn qua phà phất mở ra giống như. Trần Dụ cảm nhận được rõ ràng một loại khí tức đặc biệt tràn ngập ở bên trong trời, tựa hồ một mực kéo dài đến toàn bộ thế giới, khiến toàn bộ thế giới phát sinh nào đó biến hóa, trong lòng dâng lên một luồng điểm xấu báo hiệu. Nhưng là, hắn đã không dành phân tâm đi cẩn thận cảm thụ, bởi vì quay mắt về phía Cô Ly An Nu đáng sợ như vậy đối thủ, bất kỳ phân thần đều đủ để chí mạng. Theo Cô Ly An Nu móng vuốt xuyên thấu lồng ngực một khắc kia trở đi, Trần Dụ đã thi triển ra mạnh nhất thiêu đốt. Tại loại này dưới trạng thái, lực lượng của hắn không chỉ có lấy được siêu cấp hệ thống hết thảy thần vị lớn nhất tăng phúc, nhưng lại có thể tuyên truyền bất kỳ một cách nào chòm sao đặc thù lực lượng. Xem tại T Z U I Z E N I Z I Z. Bất quá loại này cường độ cao nhất thiêu đốt này đây đến lần kế sinh mệnh được làm đại giá, không chỉ có là một mình hắn sinh mệnh, còn có điều có đồng bọn, Một khi thiêu đốt hầu như không còn, hắn và hết thảy dung nhập chòm sao người đều hội tan thành mây khói. Cái kia một cách đủ để xuyên thấu trái tim tử vong chi trảo, cho dù dùng sai bu mai ơ tử vong chòm sao đặc thù lực lượng lẩn tránh tới, nhưng là tại trần rùi trong đầu gõ cảnh báo tiếp theo, hắn khả năng liền không như thế may mắn rồi. Hoàn toàn trạng thái cô Ly An Ngô từng cách nhất là tại loại này thâm uyên ý chí ra chỉ trong hoàn cảnh, sức chiến đấu vượt xa dự tính, hơi bất lưu thần, liền là tan thành mây khói kết quả. Kỳ thật trần dụ và toàn bộ thế giới đều cần may mắn, chính như cô Ly An Ngô chính mình từng nói, nếu như không phải chuyện kỳ tiên tri Ai Lô Gia trước đó xứ chôn nào đó xấu tay, ngay từ đầu liền đối mặt cô Ly An Nô loại này hoàn toàn trạng thái nhưng sợ sức chiến đấu chủ vị diện căn bản kiên trì không đến hôm nay. Hôm nay trong hư không con mắt cũng không biết xảy ra chuyện gì không thể nào đoán trước biến hóa, chỉ có sốc hết toàn lực, mau chóng đánh bại cô Ly An Nô. Bóng người cao tốc chớp động giao thoa đập nện thanh âm tại các nơi vang lên, hình dạng mặt đất cùng không gian không ngừng xuất hiện các loại dấu vết. Đỏ tinh trên mặt đất hiện ra vô số đảo thung lũng hầm, phảng phất bị cự đại lở chảo vỡ ra đến. Nhưng cái này vết sách bao gồm trung ương không phải trần rùi, mà là cô Ly An Nô. Lợi hại phong áp đã ngừng lại, nhưng cô Ly An Nô trước đó vẫn còn tại chỗ vững như bàn thạch, thân ảnh bắt đầu cấp tốc lói lên, phảng phất bây giờ, gió êm sóng lặng, mới là hung hiểm nhất thời điểm. Chốc lát sau, cao tốc trước đồng hiếm có bóng sáng rốt cuộc khôi phục thành thật thể, chỉ có điều theo phần cổ đến bộ mặt có mấy đạo rõ ràng vết máu, cái kia vết thương cũng không phải đơn giản đổ máu, mà là hiện ra xúc mục kinh tâm thanh ban cùng mủ đau nhức. Cô Ly An Nô huyết đồng lói lói, vết thương rất nhanh liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu, phảng phất không có cái gì phát sinh, bởi vì kịch chiến bị phá hư, đỏ tinh mặt đất cũng nhanh chóng khôi phục. Cái này, dịch bệnh, lực lượng cho dù cường hoành, nhưng đáng tiếc, đối ta mà nói chỉ có điều dường như hắt hơi một cách mà thôi, không có gì dùng. Trần Duệ nhíu mày, hắn đã không phải là lần thứ nhất đánh trúng cô Ly An Nô, mới vừa rồi còn tạ bỏ thêm bác Ly ca, dịch bệnh chòm sao chi lực, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Mà ba sườn của hắn lúc này truyền đến đau đớn một hồi, tinh giáp đã nứt ra mấy cái đáng sợ lỗ hồng, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi. Hơn nữa vết thương cái loại này ẩm chứa toàn bộ thâm uyên quốc độ tín ngưỡng hủy diệt dị lực không ngừng khuếch tán ra. Cô Ly An Nô trào sức lực vượt gì khó lường, cứ việc thủy chi áo nghĩa quay trở về đại bộ phận lại cuối cùng lọt mấy chỗ ám kình. Bên ngoài xem ra, trần rùi hay vẫn là cái kia trong suốt ngôi sao thân ảnh, nhưng cô Ly An Nô đã cảm ứng được thâm uyên chi lực khuếch tán. Hít hà trong không khí huyết tinh, khóe miệng lộ ra lành lạnh vui vẻ, nói ra: nếu như trước đó cái loại này vận rủi lực lượng vẫn còn, ta còn không cách nào như thế đánh trúng ngươi, nhưng đáng tiếc, những lực lượng này cho dù kỳ diệu, ngươi nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lặp lại sử dụng. Tiếp theo kích, ta đem tháo xuống đầu lâu của ngươi, xem như dâng hiến cho thời đại mới tế phẩm. Trần Duệ hít sâu một hơi, thể nội tinh lực lần nữa nhanh chóng vận chuyển lại trong suốt thân hình một người trong chòm sao bày ra, toàn thân lập tức dấy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này tràn đầy sinh cơ bừng bừng, sau lưng hiện ra một đôi mơ hồ quang rực, phảng phất có một đầu phượng hoàng vỗ cánh bay cao, miệng vết thương lập tức khôi phục nguyên trạng, ý đồ xâm nhập thể nội thâm uyên quốc độ dị lực cũng đang cái loại này đặc biệt đốt cháy chi lực hạ nhanh chóng lui tán. Cô Ly An Nô huyết đồng lăng lệ vẻ lói lên, không đợi trần rùi hoàn toàn phục hồi như cũ, thân hình hóa thành mấy đạo huyết ảnh gào thét mà tới. Trần rùi sau lưng phượng hoàng hai cánh hợp lại, hóa thành một cái ấm ánh hình tụ bảo vệ toàn thân. Cô Ly An Nô huyết ảnh tả xung hữu đột, cái kia ấm ánh hình cầu không ngừng xuất hiện vết sách, nhưng từ đầu đến cuối không có nghiền nát.